Desaro Nhân Ngư, chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi nở nụ cười. Một bàn tay chùm lên cổ tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi. Tôi lập tức nếm được một mùi máu tươi nồng đậm từ trên đầu lưỡi hắn. Điều này khiến tôi thoáng chốc tưởng tượng ra khung cảnh hắn hút tủy sống. Không khỏi rụt cổ về phía sau theo bản năng. Cảm thấy da đầu run lên. Thật có chút mất hứng thú. Tôi thấp giọng nhắc nhở hắn. Agaras, tôi quên. Agaras nhìn tôi, giật mình sờ sờ bên môi. Vặn mở vòi nước bên cạnh bể. Xúc miệng. Sau đó hắn nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Ngồi xổm xuống. Sờ sờ lỗ tai nhân loại mà bản thân vừa biến thành. Quay đầu xem xét. Giọt nước trên mặt trượt dọc theo góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ xuống mặt nước. Thần thái kia làm tôi nghĩ đến người Amerindian đã nhìn thấy trong chuyến đi vào rừng rậm trước đây. Không nhịn được có chút buồn cười. Này, người anh em, tôi cam đoan vẻ ngoài của anh không có vấn đề gì. Tất nhiên là nếu như ánh mắt của anh ôn hòa hơn một chút. Tôi lại gần sờ sờ đầu hắn. Nhìn cái bóng đang giả bộ đứng đắn trong nước nói. Đây là sự thật. Nếu phải nói ra điểm bất đồng duy nhất giữa Agaras hiện tại và con người thì chính là hai mắt phát ra u quang dọa người của hắn vào ban đêm. Cùng với một cỗ tà tính bẩm sinh lộ ra trong mắt hắn. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải người lương thiện, mà là cái loại sẽ bị cảnh sát liếc mắt nhìn chằm chằm. Tôi bỗng nhiên có thể hiểu được vì sao hắn lại muốn đeo mặt nạ chạy khắp nơi ít nhất vào ban đêm ở Venice. Mặt nạ chính là vật trang sức thông thường nhất. Người đeo nó tham dự vũ hội hàng đêm đều có. Ôn hòa, hắn hỏi ngược lại, híp mắt, nhếch miệng lộ ra một cái răng nanh trắng ẩn. Tôi thề lúc hắn cười rộ lên nhìn thế nào cũng không có chút quan hệ với hai chữ ôn hòa. Hơn nữa động tác sờ đầu hắn của tôi lại càng khiến ý cười của hắn nhiễm thêm một tia nguy hiểm. Tiếp đó cổ tay của tôi liền bị túm lấy. Hắn cúi đầu dán mũi lên trên cổ tay tôi. Ngửi một hơi thật sâu mùi của tôi. Cúi đầu trầm ngâm. Lúc tôi ở bên ngoài rất khẩn trương. Desaro, tôi lo lắng vừa trở về đây. Em sẽ lại chạy trốn giống như lần trước. Tôi hoàn toàn không có ý định trốn. Là thật đó. Vừa rồi tôi có nhìn thấy mấy cái. Ách, vật kỷ niệm mà anh cất chứ. Tôi gãi đầu giải thích. Cảm thấy bản thân giống như một học sinh đang bị hiệu trưởng thẩm vấn. Hắn đột nhiên nắm thật chặt tay tôi, ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u tràn ngập dục chiếm hữu quấn xiết lấy tôi. Khiến tôi nhớ tới cảnh tượng lần trước sau khi tôi chạy trốn khỏi sao huyệt. Hắn ở bên bờ biển gào thét tìm tôi, nhưng lúc đó trong lòng tôi lại tràn ngập toàn là sợ hãi. Căn bản không quan tâm đến cảm giác của hắn như thế nào. Hiện giờ nghĩ lại. Có lẽ đối với Agaras mà nói là hệt như cầm dao cắt một miếng thịt từ trên trái tim hắn xuống vậy. Thế cho nên hiện tại tôi vừa rời khỏi tầm mắt của hắn. Hắn liền bất an mãnh liệt. Căn cứ vào chuyện bản nhật ký bị hắn nhặt được là thấy. 2 năm nay kỳ thật hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo tôi. Nhìn xem tôi vì tìm kiếm hắn mà cố gắng như thế nào. Suy nghĩ này khiến tôi có chút không biết làm sao. Lại cảm thấy quanh thân ẩn ẩn nóng lên. Giống như bị một cơn sóng tình không thể diễn tả bao bọc. Ngay cả tư duy cũng có chút trì độn. Cho đến khi Agaras nghiêng người đặt tôi xuống bên cạnh bể nước. Đầu lưỡi liếm lên hầu kết của tôi. Tôi mới đột nhiên nhớ tới câu nghi vấn còn nghẹn trong cổ họng kia. Nhưng chết tiệt một nỗi là tôi có thể cảm nhận được rõ ràng thằng nhỏ to lớn phía dưới của hắn đang rũ ở trên bụng tôi. Hiển nhiên đã cứng lên. Hai đầu gối mới biến ra của hắn ma sát vào đùi trong của tôi. Khiến cơ thể tôi lập tức hưng phấn lên. Máu toàn thân xông thẳng lên trán. Bị hắn siết chặt lấy eo. Dùng răng kéo áo tắm ra. Hôn dọc xuống dưới. Tôi nuốt một ngụm nước miếng lớn. Muốn hỏi gì đó. Thế nhưng lại chỉ có thể ngửa đầu lơ lửng trên vách bể. Mê muội từng đợt. Tay không kiềm chế được vuốt ve trên lưng hắn, lướt qua từng vết sẹo lưu lại do chém giết trong biển sâu cùng với những khớp xương lộ ra. Hô hấp dần gấp gáp, kỳ động dục của anh là mỗi ngày một lần sao? Chết tiệt, Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bị anh giết chết. Tôi khàn giọng nói, thanh âm mềm nhũn kỳ cục. Ở cùng với em tôi không thể khống chế được bản thân. Agaras dán vào vành tai tôi khàn giọng thở gấp nói. Ngón tay giống như gảy đàn lướt qua eo tôi. Nhưng vào đúng thời khắc hương vị trong hơi thở hắn sắp khiến tôi chết chìm. Động tác trên người bỗng nhiên ngưng bặt. Thân thể hắn cứng ngắc tại chỗ. Khiến tôi giống như bị treo lơ lửng trên cao. Hơi hơi nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống. Sao vậy? Không được. Desaro. Đầu của hắn đè ép trên bả vai tôi. Nuốt nước bọt trong cổ họng. Lồng ngực phập phồng ma sát cơ thể tôi khiến tôi ngứa ngáy khó nhịn. Tôi không nhịn được ghé qua hôn lên hầu kết khêu gợi của hắn. Đè thấp giọng nói. Này, nói cái gì vậy? Chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân cũng có lúc không được? Nói xong, cũng không biết tôi lấy lá gan ở đâu. Lập tức nảy sinh ý xấu. Ngón tay dọc theo cơ bụng đang kề sát tôi sờ xuống dưới. Muốn nắm lấy thứ đồ chơi lớn hơn rất nhiều so với tôi kia. Lại bị hắn túm chặt lấy hai tay. Gắt gao đặt trên hõm eo. Hắn cúi đầu xuống. Dường như bị kinh ngạc mà nhướn cao đuôi lông mày. Nhìn lướt qua động tác nhỏ bên dưới của tôi. Lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Còn tôi thì lười biếng nằm ở đó. Cong khóe miệng cười lên khiêu khích. Tôi nghĩ chưa từng có ai dám mạo phạm hắn như vậy. Sờ vào chỗ hiểm của thủ lĩnh nhân ngư. Quả thực là tìm chết. Thế nhưng tôi dám. Mà cũng chỉ có một mình tôi dám. Có lẽ là có chút được sủng mà kiêu. Nhưng cảm giác làm như vậy rất tốt. Tôi cảm thấy tương đối đã nghiền. Tôi phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào. Tôi đã cực kỳ thích nhìn cái loại phản ứng trở tay không kịp này của Agaras khi bị tôi làm ra hành động vượt ngoài dự kiến của hắn. Vừa rồi tôi quên mất. Tiến vào trong em sẽ khiến tôi trở về nguyên hình. Hai mắt hắn lướt dọc quanh thân tôi. Giống như hận không thể dùng ánh mắt gặm sạch phần thân thể lộ ra ngoài áo tắm của tôi. Lại cố gắng kìm nén không động thủ. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ ồ một tiếng. Nhìn biểu tình cứng ngắc kìm nén kia của hắn. Suýt chút nữa thì vui vẻ cười ha ha thành tiếng. Có lẽ Agaras chưa từng phải nếm trải tư vị cấm dục bao giờ. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra trêu đùa hắn lại thú vị như vậy. Nói thật, tôi cũng có chút cứng rắn khó chịu. Nhưng so với hắn thì tốt hơn nhiều cái thứ đồ chơi chọc trên bụng tôi đã cứng đến sắp nổ tung luôn rồi. Vì thế tôi lại được một tấc tiến thêm một thước ôm chặt eo hắn. Đầu lưỡi mang theo ý xấu học phương thức của hắn liếm mút vành tai hắn. Nhờ có Agaras ban tặng, hiện giờ tôi đã dần dần biến thành một thằng nhóc xấu xa 10 phần. Agaras hiển nhiên bị tôi trêu chọc đến có chút không chịu nổi. Hắn cúi đầu gần như hung mãnh mà liếm hôn cổ tôi. Ép cổ tay không an phận của tôi sang hai bên bả vai. Bụng va vào người tôi, nhưng cũng không dám tiến vào. Chỉ đành nôn nóng cắn tôi vài miếng. Từ trước ngực cắn đến hai cánh mông. Lưu lại dấu răng trên toàn thân tôi. Ngay cả nơi yếu hại gần sát bắp đùi cũng không may mắn thoát khỏi. Hơn nữa ở chỗ đó còn cắn đặc biệt mạnh. Chờ đến khi tôi giãy giụa ngồi dậy cầu xin hắn tha thứ. Thân dưới đã hồng hồng tím tím cả một mảng. Quả thực khó coi. Chết tiệt. Cái tên vô lại nhà anh. Tôi đỏ mặt nhảy dựng lên. Lại lao mạnh về phía hắn. Agaras bất ngờ không kịp đề phòng bị tôi áp ngã xuống đất. Thuận thế kéo tôi vào trong lòng. Tôi liền cứ như vậy quần áo không chỉnh tề úp sấp trên người hắn. Thân hình kiên cố trơn trượt ướt át kia lót ở dưới người thoải mái cực kỳ. Lại thêm cả tiếng tim đập trong lồng ngực ảnh hưởng. Khiến tôi nhất thời nhìn hắn chăm chú đến thất thần say mê. Hắn nằm ngửa như vậy. Năm ngón tay mở ra nắm lấy mông tôi. Nheo mắt nhìn tôi thật sâu. Ánh mắt dưới hàng mi nửa trong suốt của hắn giấu kín một tình yêu sâu thẳm. Mái tóc màu bạc thật dài của hắn uốn lượn đổ xuống mặt đất. Nhiệm ánh nước ẩm ướt, đường cong lạnh lùng trên gương mặt dường như cũng nhu hòa hơn. Dù rằng tôi hiểu rõ đó chỉ là ảo giác của tôi. Agaras cường thế như vậy, hắn tựa như một cái dùi băng sắc bén bất ngờ cắm sâu vào trong sinh mệnh của tôi. Dung nhập vào cơ thể của tôi, quấn quýt trong linh hồn của tôi, khiến tôi không có bất cứ cơ hội đổi ý hoặc đào tẩu nào. Cách chương.